Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 thỏa hiệp. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì cái này mà đối nàng mềm lòng. Rốt cuộc có đôi khi hư chính là hư, giống như là muốn giết người, lại bởi vì mặt khác nguyên nhân không có sát thành. Như vậy cũng là có tội hảo đi, ha ha. Không phải ta nói ngươi ngu xuẩn, là ngươi thật sự thực xuẩn. Ngươi nói dựa vào ta thiên phú, những cái đó tiên sư sẽ phóng ta mặc kệ sao? Đừng đơn thuần, chỉ cần ta đã xảy ra chuyện, bọn họ lập tức liền sẽ tiến lên đây. Hiện tại mặc kệ nhưng là không đại biểu là mặc kệ. Ngươi cho rằng ngươi là công chúa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không, ta nói cho ngươi, qua đi ngươi là công chúa, nhưng là hiện tại ngươi không phải. Ở tu tiên giới nhưng không có người bởi vì ngươi là công chúa mà buông tha ngươi. Huống chi là một cái phàm trần giới nho nhỏ vương triều công chúa. Tiên sư nhóm nói, tu luyện giả, cường giả vi tôn, không có thực lực, ngươi chính là mặc người sâu xé đối tượng. Hơn nữa, vào tiên môn liền không được tự tiện đi trước phàm trần giới. Ta tin tưởng, đãi ta tu luyện tới rồi luyện khí trung kỳ định là ở ngươi phía trước. Huống hồ ta trên người còn có tiên sư cấp bùa hộ mệnh. Muốn ta mệnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng không phải dại dột hết thuốc chữa đúng không? Tịch Ly thấp giọng ở Đông Lăng Xương Nhiễm bên tai dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được. Thanh âm nói, Đông Lăng Xương Nhiễm thực phẫn nộ. Hơn nữa muốn giết trước mắt cái này nữ hài. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Nàng giảng chính là đối. Trước mắt nữ hài có siêu tuyệt thiên phú. Những cái đó cao cao tại thượng tiên sư có lẽ sẽ không quản bọn họ chi gian này đó cọ sát. Nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng chết sống nếu là chính mình khăng khăng muốn giết trước mắt. Nữ hài, chính mình chỉ sợ cũng sẽ sống không nổi. Vì trước mắt nhất thời cực nhanh mà thể hiện. Đây là ngu xuẩn hành vi. Nhưng là cũng không đại biểu cứ như vậy. Rốt cuộc nàng có một chút nói phi thường hảo. Nàng thiên phú hảo, so với chính mình tốt hơn ngàn vạn lần, ta đây hiện tại liền tính thả ngươi. Vạn nhất ngươi về sau, Tịch Ly biết trước mắt cái này công chúa nghe vào chính mình vừa rồi lời nói. Mà hiện tại bất quá là muốn một cái bảo đảm mà thôi, cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần không phải ngươi trước trêu chọc ta, ta tất nhiên là sẽ không nhàn không có việc gì đi tìm ngươi phiền toái, Tịch Ly nói không có sai. Nàng là sẽ không nhàn tới không có việc gì đi tìm nàng phiền toái. Rốt cuộc nàng chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện. Tất nhiên là không có dư thừa thời gian đi tìm dâu ria người phiền toái. Nhưng tiền đề là, những người đó không tới tìm nàng phiền toái. Đông Lăng Xương Nhiễm tuy rằng trong lòng vẫn là phẫn nộ nghẹn khuất, nhưng là nàng cũng không ngu. Hảo, người ta hiện tại thanh toán xong, buông ta ra. Tịch Ly nghe ngôn, chậm rãi buông lỏng tay ra. Bất quá thủ hạ động tác vẫn là đề phòng bọn họ. Rốt cuộc ai cũng nói không chừng cái này công chúa có thể hay không đầu óc không hảo xử. Một hai phải tiếp tục tìm nàng phiền toái. Còn có, nhớ kỹ quản hảo người của ngươi. Những cái đó thị vệ thấy Tịch Ly buông lỏng ra công chúa, sôi nổi về phía trước. Một bộ phận muốn thu thập Tịch Ly, một bộ phận muốn bảo hộ Đông Lăng Xương Nhiễm. Đông Lăng Xương Nhiễm nhịn xuống lửa giận, lớn tiếng quát đến, chúng ta đi. Bọn thị vệ bước chân một đốn, do dự một chút, nhưng là vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Tuy rằng không biết vì cái gì công chúa buông tha cái kia tiểu cô nương, nhưng là không cần tưởng cũng biết là nàng hướng công chúa nói gì đó. Này trong đó rốt cuộc là nói cái gì, bọn họ không cần phải xen vào, cũng không thể quản, cho nên chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Mọi người thấy sự tình cứ như vậy kết thúc, lại còn có tựa hồ là kia lục công chúa thỏa hiệp, không khỏi có chút sững sờ. Nhưng là thông minh một ít người trải qua chuyện này sau, tất nhiên là minh bạch Tịch Ly tuy rằng người tiểu, nhưng là bản lĩnh không nhỏ, là cái không dễ chọc tồn tại, cho nên đợi cho Tịch Ly trở lại nhóm lửa giờ địa phương. Một bên người không khỏi lui về phía sau chút. Tịch Ly cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không đem nàng trở thành hồng thủy mãnh thú. Nhặt lên trên mặt đất thịt nướng, vỗ vỗ mặt trên lây dính một ít lá cây. cũng không chê thịt nướng đã lạnh. Tiếp tục mùi ngon ăn, rốt cuộc ở kiếp trước, mà thế đồ ăn là quý giá. Liền tính bọn họ Thiên Vu nhất tộc có kết giới bảo hộ, nhưng là vẫn là đã chịu nhất định ảnh hưởng. Đối đãi đồ ăn, đó là không thể lãng phí. Hết chương.